Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc. Chương 64, góc truyện audio.com. Chấm, vậy thế tử, có thử qua cảm giác khác? Ví dụ như, con người, Tề Mộ cười khẽ, ta thật ra cũng muốn. Nhưng con người, loại này rất phiền phức. Thế tử mang ta đến, có phải bởi vì ta cũng là loại được công nhân là đẹp nhất không? Phong Quang đi đến trước người hắn, thanh âm dịu dàng êm tai. Hắn cúi đầu, khóe môi cong lên, tiểu thư muốn nghe đáp án như thế nào? Ta cũng không biết, bất quá, ta muốn biết công tử có muốn xem dung mạo của ta không? Tất nhiên là muốn, tay nàng hơi lạnh cầm lấy tay hắn. Sự chênh lệch nhiệt độ nhẹ, lan tràn tới trái tim khiến nó run rẩy một trận. Nàng cầm lấy tay hắn áp lên gò má mình. Thế tử không ngại thử xem, có thể nhìn đến gương mặt của ta là như thế nào? Hắn vui vẻ nhận lời. Được, động tác của hắn dịu dàng mà thong thả, giống như đang đụng vào một thứ thủy tinh dễ vỡ. Ngón tay thon dài của hắn đầu tiên là phát họa dung mạo nàng, tiếp theo là chóp mũi khéo léo khi miêu tả đến môi nàng. Đầu ngón tay của hắn dừng lại lúc lâu, hầu kết khẽ nhúc nhích. Lát sau hắn buông tay xuống, nhưng Phong Quang giữa đường bắt được tay hắn. Thế tử, thật sự có lỗi, hạ tiểu thư, ta không thể phát thảo bộ dáng của ngươi trong đầu ta. Hắn cười yếu ớt nói, từ trước tới nay trong mắt ta chỉ có một màu đen, cho nên dù là động vật hay con người, ta đều không có bất kỳ khái niệm gì. Cho dù người bình thường nói về màu sắc, như hồng sắc là gì, hắn cũng không hiểu được. Người đời đều nói thế tử Tiêu Vương phủ yêu màu tím. Đó chẳng qua cũng vì màu tím đại diện cho hoàng thất tao nhã cao quý. Còn nếu người khác hỏi hắn màu tím là như thế nào, hắn sẽ nói không nên lời. Âm thanh Phong Quang cũng không thấy thất vọng. Ta cũng không phải thế tử, không dám nói có thể hiểu rõ thế tử. Nhưng xuân, hoa thu nguyệt, phù sinh như mộng, thế gian tất cả đều biến ảo vô cùng, cho dù rất nhiều người có thể nhìn thấy nhưng kỳ thật cũng không thấy rõ. Hạ tiểu thư, sao, nàng có biết nàng khiến người khác tức giận nhất ở chỗ nào không? Hắn đột nhiên hỏi một câu làm nàng nhất thời không hiểu. Thế tử nói, là cái gì, ta muốn đem nàng trở thành nữ nhân đầu tiên mà ta giữ lại. Nhưng mà ta lại lo lắng làm nàng trở thành vật trang trí của ta rồi, nàng sẽ không còn làm cho ta cảm thấy thú vị nữa. Âm thanh của hắn hiện rõ sự tiếc nuối. Mâu thuẫn này làm cho lòng hắn cảm thấy buồn rầu. Phong Quang, nàng không nghĩ tới hắn đúng là dự tính biến nàng thành tiêu bản. Bất quá, ta hiện tại nghĩ ra một biện pháp tốt. Nàng bất giác run run. Chấm, biện pháp gì? Hắn ôn nhu nói, đánh gãy chân nàng, đem nàng nhốt lại nơi này. Không được, nàng can đảm cự tuyệt, tuy rằng phát hoảng rồi, nhưng cũng không buông tay hắn ra. Người không thể làm như vậy, bởi vì ta sợ đau lắm. Vốn nghĩ nàng đang rất sợ hãi, không nghĩ tới nàng còn có thể lo lắng nói được một cái lý do. Tề Mộ ngoài dự đoán mà cười nhẹ, nơi này của ta có vài loại thuốc giảm đau, như vậy cũng không được. Tại sao lại không được? Nếu như chân ta gãy rồi ta sẽ không còn chăm sóc người được nữa. Hắn không ngờ nàng sẽ nói lời này. Biểu tình tao nhã thong dong của hắn trở nên cứng ngắc, giống như quên mất phải phàn ứng như nào. Nhưng rất nhanh hắn tìm lại được âm thanh của chính mình. Hạ tiểu thư nói gì? Ta nói, nhiệt độ trên mặt nàng cao lên, nhẹ giọng nói lại, một lần, nếu chân của ta gãy rồi sẽ không thể chăm sóc người được nữa. Tề Mộ im lặng một lúc lâu, trong lồng ngực hắn có một thứ cảm xúc quái lạ đang di chuyển, rất nhanh phá vỡ mà lao ra, một phát không thể vãn hồi, nhưng lại bị một thứ gì đó ngăn cản. Nàng muốn chăm sóc ta như thế nào? Ta nghĩ, ta có thể chiếu cố người cả đời. Xung quanh đột nhiên an tĩnh, một âm thanh vang lên trong đầu hắn, như tiếng chuông bạc nhỏ bé vang vọng, động đến nhân tâm. Cách chương.